cho dù là thiên ma bát giai đỉnh phong cũng bị cuốn văng ra ngoài. Hổ Vương, Khiếu Thiên Hống, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, chỉ một hống uy phong bát diện thế không thể đỡ. Cách chương.